Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 420, bớt tự dát vàng lên mặt đi. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi sao nữa? Sau đó, chú công an đến, cháu liền giao đứa bé cho chú ấy. Nhưng mà trước đây cháu từng cứu Tiểu Béo nên có kinh nghiệm, cháu giúp đứa bé xử lý một chút. Sau đó chắc là người nhà của đứa bé đến đồn cảnh sát, vừa hay chú công an đó quen biết đại đàn với nhị đàn. Bà nội Thẩm không ngờ chuyện này còn liên quan đến chú công an kia, lập tức vỗ đùi, đắc ý nói. Nhà họ Thẩm chúng ta thật giỏi, cháu xem, đến cả cảnh sát cũng quen biết chúng ta, ngay cả đại đàn với nhị đàn cũng quen biết nữa. Tuy người làm việc tốt không phải bà, nhưng không ảnh hưởng đến việc bà tự hào. Bà ơi, bà ăn bánh đi ạ. Ai ngờ bà nội Thẩm chỉ cầm một miếng bánh, rồi nhanh chóng đứng dậy. Không ăn nữa, không ăn nữa. Bà phải ra ngoài chia sẻ tin vui này với mọi người. Gia phong nhà họ Thẩm chúng ta tốt đẹp biết bao. Anh cả cháu đang đi lính. Cháu ở nhà cũng không chịu ngồi yên. Còn làm nhiều việc tốt như vậy, vô tình lại cứu được con nhà người ta. Nói xong, bà nội Thẩm vội vàng chạy đi. Tốc độ đó không giống như một bà lão bình thường nên có. Thẩm Nghiên chỉ biết nhìn theo bóng lưng bà mà thở dài. Nhưng sau khi hoàn hồn, cô mới phát hiện Thẩm Hoa Hoa vẫn chưa đi. Cô ta cứ tự nhiên như ruồi, ngồi lì trên giường đất nhà cô không chịu về. Sao chị còn chưa đi? Thẩm Nghiên dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ta. Thẩm Hoa Hoa vẫn không nhúc nhích. Tôi đi đâu? Trời lạnh thế này, về nhà cũng chẳng có việc gì làm. Thà ở đây tán gẫu với cô còn hơn. Nói xong, cô ta lại tiếp tục ăn. Thẩm Nghiên cũng không đuổi cô ta đi nữa, ngồi xếp bằng trên giường đất. Phải nói rằng, điều hạnh phúc nhất mùa đông chính là được ngồi trên giường đất ấm áp, vừa ăn bánh kẹo, đúng là sướng hết chỗ nói. Vậy chị muốn nói gì? Thẩm Nghiên hỏi, mẹ Thẩm ngồi bên cạnh xem hai chị em đấu võ mồm. Thật lòng mà nói, trước đây bà cũng không thích Thẩm Hoa Hoa lắm. Con bé này làm gì cũng so bì với Thẩm Nghiên. Trước đây, lúc Thẩm Nghiên còn béo, Thẩm Hoa Hoa là chị họ mà không ít lần đứng cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao thì mẹ Thẩm cũng bắt đầu ghi thù từ đó. Nhưng con bé này nhìn cũng không có ác ý gì, chỉ là miệng lưỡi không tốt, dễ đắc tội với người khác. Lúc này, Thẩm Hoa Hoa đã tự nhiên trò chuyện. Hừ, đừng tưởng bà nội khen em là thích em nhé. Trước đây bà nội từng nói, cháu gái mà bà yêu quý nhất là chị. Ồ, thế bà yêu quý chị. Tết này bà cho chị bao nhiêu tiền lì xì? Bà cho em tận 2 đồng đấy. Thẩm Hoa Hoa chỉ được 2 hào. Diệu diệu thần kỳ cô ta tổn thương rồi. Thẩm Hoa Hoa nhìn Thẩm Nghiên với đôi mắt đỏ hoe, cuối cùng dậm chân bỏ chạy. Thấy cô ta chạy đi, mẹ Thẩm liền cốc vào mũi Thẩm Nghiên. Con bé này cứ thích chọc người khác. Lát nữa về nhà chắc chắn nó sẽ làm ầm lên cho mà xem. Thẩm Nghiên không hề sợ hãi. Mẹ, sợ gì chứ? Chẳng lẽ mẹ nghĩ bà nội không trị được một đứa Thẩm Hoa Hoa sao? Mẹ Thẩm nghĩ cũng đúng, thế là không quan tâm đến chuyện này nữa. Nhưng nhờ bà nội Thẩm và dì Hồng cô tuyên truyền, chuyện Thẩm nghiên cứu một đứa bé ở trên trấn, còn bắt được kẻ buôn người đã lan khắp đội sản xuất. Giờ cả đội đều biết, người nhà của đứa bé được cứu đã đến cảm ơn, nghe nói còn mang theo rất nhiều đồ tốt, ai nấy đều ghen tị. Cách chương.